Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Quý Khâu điều kiện. Kiếm quang đã muốn chém ra, nam đệ tử nhìn thấy kiếm quang hậu, một bên cực lực nghiêng người né tránh, một bên bàn tay một phen, đem một chương kim cương phù dán trước người. Động tác của hắn công tác liên tục, lâm nguy ứng biến năng lực, có thể nói rất mạnh, tốc độ phản ứng, có thể nói cực nhanh. Kim cương cháo sáng lên cùng kiếm quang chém đến cơ hồ tại đồng thời phát sinh. Sau đó nam đệ tử phát ra một tiếng đau nhức triệt tim phổi kinh hô. Hắn tuy nhiên phản ứng nhanh, nhưng còn không có hoàn toàn né tránh. Có một đạo kiếm quang đưa hắn đùi phải vạch phá, để lại một đạo tà tà, chừng dài nửa xích miệng vết thương, lập tức huyết như suối tuôn. Sư huynh, ngoại tông nữ đệ tử bị bất thình lình một màn khiếp sợ. Kinh hoàng bên trong, nàng thi pháp chậm một nhịp, Quý Khâu cũng bắt được cái này cơ hội tốt. Hắn một kiếm bị thương nữ đệ tử cánh tay phải, đồng dạng làm cho đối phương không ngừng chảy máu. Chính mình hai người đều bị thương, đau đớn khó nhịn, thân hình né tránh không tiện. Nếu là lại đấu xuống dưới, hiển nhiên giữ nhiều lành ít. Đi mau, cái kia nam đệ tử lập tức làm ra quyết định. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào lấy ra một chiếc màu trắng tiểu cầu. Hắn đem tiểu cầu niết phá hậu, đột nhiên, phanh, một tiếng toát ra một mảng lớn nồng đậm xương trắng. Xương trắng đem hai gã ngoại tông đệ tử thân hình che giấu. Cái gì đều nhìn không tới. Quý Khâu chém liên tục vài kiếm, đánh tan xương mù, xương trắng tán đi hậu. Đã thấy đến hai gã ngoại tông đệ tử đã muốn thừa lúc phi hành pháp khí chạy trốn tới xa xa. Quý Khâu đoán chừng một chút đối phương tốc độ phi hành, khẽ lắc đầu, đuổi không kịp rồi. Hắn thâm ý sâu sắc chằm chằm vào Khương Sầm, vừa cười vừa nói, nếu không có tận mắt nhìn thấy, Quý Mỗ thật sự không thể tin được, một cái Thanh Vân môn đệ tử đích truyền, cư nhiên bị hai người các ngươi khí đan sơ kỳ tu sĩ gây thương tích. Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống, hắn thật vất vả đối phó rồi ngoại tông đệ tử, hiện tại vừa muốn gặp phải Quý Khâu cái này đại uy hiếp. Trước đấu pháp đến xem, Quý Khâu thực lực hiển nhiên không tại cái kia hai gã ngoại tông đệ tử phía dưới. Biết bát hơn chính là Khương Sầm bách kiếm phù đã muốn dùng xong, còn thừa pháp lực không có mấy, lăng lệ ác liệt kiếm khí cũng bị Quý Khâu động sát. Đối mặt Quý Khâu, hắn rõ ràng không có bất kỳ đòn sát thủ. Dưới mắt cục diện, giống như có lẽ đã sơn cùng thủy tận, Khương Sầm cảm thấy hữu tâm vô lực, tựa hồ về tới lúc trước đối mặt ngự kiếm thư sinh đuổi giết thời điểm. Mà thôi, Khương Sầm trong nội tâm mát lạnh. Hắn hung hăng mà chằm chằm vào Quý Khâu, thầm nghĩ trong lòng, cùng lắm thì từ đầu lại đến. Tiếp theo, ta nhất định phải ngươi khó thoát khỏi cái chết. Đi thôi, Quý Khâu bỗng nhiên thu hồi chính mình ngân kiếm pháp khí. Hướng Khương Sầm mỉm cười, Khương Sầm nghi hoặc, ngươi không động thủ. Quý Khâu cười lạnh nói, Quý Mỗ như muốn động thủ, vừa rồi đã sớm ra tay. Làm gì chờ tới bây giờ? Cái kia ngươi nghĩ muốn cái gì? Khương Sầm hỏi, ta cũng không có ngươi muốn chữ vật giới chỉ. Bất quá, thật sự của ta biết rõ hắn ở nơi nào. Hơn nữa chỉ có ta mới có thể tìm được hắn. Quý Khâu ha ha cười một tiếng. Kim đan trưởng lão nhẫn chữ vật quả nhiên bị ngươi phải đến. Xem ra Quý Mỗ suy đoán ngược lại rất chuẩn. Ngươi bách kiếm phù. Còn ngươi nữa trong tay chuôi. Này cổ kiếm, nên vậy đều là kim đan trưởng lão lưu lại a. Bất quá, hôm nay cái kia cái chữ vật giới, Quý Mỗ đã muốn không để vào mắt. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Các hạng ngay kim đan trưởng lão nhẫn chữ vật đều không để vào mắt. Chẳng lẽ trên thân thể tại hạ còn có đồ vật gì đó? so với kia nhẫn chữ vật càng bảo bối. Có, đương nhiên là có. Quý Khâu khẽ gật đầu. Hắn muốn nói lại thôi. Sau đó nhìn Lâm Lộ liếc. Phải chăng nói chuyện thuận tiện? Quý Khâu hỏi. Đây là Truyết Kinh, cũng không phải là ngoại nhân. Nhưng thỉnh nói thẳng. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Tốt, Quý Khâu nói ra. Khương sư đệ nên vậy cũng biết. Gần đây cái này 1-2 ngày, Nam Dương Tông Phái khiến đại lượng nội môn đệ tử tiến vào Trụy Tiên Cốc. Thậm chí còn có Thanh Vân môn ngoại hạng tông đệ tử. Chúng ta trước tiến nhất nhập nơi này ký danh đệ tử. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, đều tìm được rồi một ít bảo vật. Nhưng tu vi thực lực khá thấp, tại những người kia xem ra giống như đợi làm thịt cắt dê béo. Như thế hung hiểm, Khương sư đệ vợ chồng hai người cũng chỉ là khí đan sơ kỳ tu vi. Chỉ sợ phiền toái không nhỏ. Hơn nữa Khương sư đệ nhiều lần tiến vào Trụy Tiên Cốc. Hiển nhiên là mưu đồ không nhỏ. Quý Mỗ bất tài, tuy nhiên không phải là cái gì danh môn cao thủ. Nhưng ít ra cũng có khí đan hậu kỳ tu vi. Hơn nữa tại giống nhau ngoại tông đệ tử trước mặt, chừng tự bảo vệ mình chi lực. Niệm tại tình đồng môn, Quý Mỗ nguyện ý cùng Khương sư đệ hợp tác. Quý Mỗ nhưng để bảo vệ Khương sư đệ, hơn nữa trợ Khương sư đệ hoàn thành đại sự. Khương Sầm càng ngày càng nghi hoặc. Hắn nói ra, Quý sư huynh tựa hồ không phải là vì tình đồng môn tựu xông pha khói lửa loại người. Quý sư huynh có điều kiện gì? Kính xin nói rõ. Quý Khâu ha ha cười một tiếng. Khương sư đệ nói không sai. Quý Mỗ thật là có một điều kiện Quý Mỗ cần muốn nhờ này tòa thần bí cổ trận. Vượt qua thời không, trở lại quá khứ, vượt qua thời không. Khương Sầm cả kinh, đối phương vậy mà đưa ra loại này điều kiện. Quý Khâu khẽ gật đầu. Đúng vậy, trước đó lần thứ nhất nếu không phải cơ duyên xảo hợp tự mình kinh nghiệm, Quý Mỗ cũng không thể tin được thực sự vượt qua thời không. Trở lại quá khứ nghịch thiên thần thông tồn tại, mà Quý Mỗ cũng vô pháp kích phát này tòa cổ trận. Tự hồ chỉ có Khương sư đệ mới có thể làm được. Quý Mỗ không muốn đi truy cứu Khương sư đệ vì sao có thể kích phát cổ trận, vì sao phải mạo hiểm tiến vào Trụy Tiên Cốc. Quý Mỗ cũng không lại đánh nhẫn chữ vật mặt khác bảo vật chủ ý. Quý Mỗ mục tiêu chỉ có một, chính là lại lợi dụng này tòa cổ trận, trở lại càng lâu trước kia. Quý sư huynh tại sao phải trở lại lúc trước? Khương Sầm hỏi. Quý Mỗ nhất định phải trả lời sao? Quý Khâu tựa hồ có chút không muốn nói chuyện nhiều. Khương Sầm lại kiên trì nói ra. Không biết rõ ràng nguyên nhân căn bản, tại hạ nhưng không dám tùy tiện cùng quý sư huynh hợp tác. Quý Khâu thở dài, nói ra. Cái kia tốt, Quý Mỗ tựu như thật nói ra. 7 năm trước kia, Quý Mỗ tại tu luyện mỗ công pháp lúc, tham công liều lĩnh, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, gặp phải kinh mạch hủy hết cục diện. Gia phụ vì cứu Quý Mỗ, không tiếc hao hết bản thân chân nguyên vì Quý Mỗ điều giải chân khí. Cuối cùng Quý Mỗ may mắn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng gia phụ lại chân nguyên hao hết. Một đêm đầu bạc, không bao lâu tựu suy yếu mà vong. Còn đây là Quý Mỗ trong nội tâm đại thống. Quý Mỗ hy vọng có thể mượn nhờ Khương sư đệ cùng cổ trận trở lại 7 năm trước kia. Bởi như vậy, Quý Mỗ tựu cũng không lại tẩu hỏa nhập ma. Gia phụ cũng sẽ không bởi vậy gặp. Chỉ cần việc này có thể đạt thành, Quý Mỗ không còn hắn cầu. Cái gì nhẫn chữ vật, tự nhiên không để trong lòng. Thì ra là thế. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm vừa động. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Quý Khâu nói ra. Hoặc là hợp tác, tất cả đắc sở cầu. Hoặc là đánh nhau, lưỡng bại câu thương. Khương Sầm rất nhanh mà suy tư một phen. Sau đó đáp ứng. Tại hạ nhưng dùng cùng quý sư huynh hợp tác. Bất quá, tại hạ đối với cái kia cổ trận cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Có thể không vượt qua thời không đến 7 năm trước kia. Rất khó nói. Quý Khâu gật đầu, Quý Mỗ minh bạch, vượt qua thời không chi lực, hoàn toàn chính xác không thể nào là chúng ta cấp thấp tu sĩ có thể chính xác nắm giữ. Cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, chỉ cần có một đường cơ hội tựu toàn lực làm, phải chăng như nguyện, cũng chỉ có thể xem thiên ý như thế nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.